Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà yêu thống khổ gào giống. Bỗng nhiên nửa người trên biến thành nhân thân. Cố Văn Cảnh thiền trượng liền đinh ở nó trái tim chỗ. Nhưng nó dù sao cũng là đại yêu. Sinh mệnh lực ngoan cường. Còn dãy giụa không chết. Người không thể giết ta. Người nếu là giết ta, ta hai cái ca ca sẽ thay ta báo thù. Chúng ta là Hắc Vân Sơn Tam Yêu Vương. Đến lúc đó ta hai vị ca ca ra tay. Cả tòa Vân Châu thành người đều phải chết. Xà yêu uy hiếp Cố Văn Cảnh. Nhưng mà Cố Văn Cảnh lại một chút không dao động. Hắn bình tĩnh nói. Kia vừa lúc, Bần Tăng liền đưa cho ngươi hai cái ca ca cùng ngươi đoàn tụ. Người một nhà nên chỉnh chỉnh tề tề. Xà yêu vặn vẹo đuôi rắn muốn đào tẩu. Cố Văn Cảnh chỉ duỗi tay nhất chiêu. Cắm ở xà yêu trái tim chỗ thiền trượng nháy mắt ở nó trái tim chỗ xuyên thấu cái qua lại. Một lần nữa về tới hắn trong tay. Mà xà yêu cũng đã chết cái hoàn toàn. Từ nửa người nửa xa trạng thái biến thành một cái chết xà. Thật lớn xà yêu thi thể nện ở trên mặt đất. Tạp ra một cái uốn lượn mương. Một đạo công đức kim quang từ xà yêu trên người chiều Cố Văn Cảnh bay tới. Hoàn toàn đi vào trên người hắn Phật Châu biến mất không thấy. Chỉ kia nhan sắc ám trầm Phật Châu hơi hơi sáng một chút. Hà Tiêu thấy Cố Văn Cảnh chém giết xà yêu. Vội vàng chạy tới. Đại sư, người có thể hay không giúp ta mổ ra xà yêu bụng? Ca ca ta bị xà yêu cắp nuốt. Hà Tiêu ca ca Hà Dịch thực lực không bằng nàng. Bởi vậy bị xà yêu đuổi giết khi Hà Dịch không có thể chạy trốn tới Vân Châu thành phụ cận đã bị xà yêu một ngụm nuốt. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì xà yêu nuốt rớt Hà Dịch chậm trễ điểm thời gian. Mới cho Hà Tiêu tranh thủ cũng đủ chạy trốn thời gian. Cố Văn Cảnh thần thức đảo qua. Khẽ lắc đầu, ca ca ngươi đã bị xà yêu cấp tiêu hóa. Liền tính mổ ra xà yêu bụng. Cũng tìm không thấy thi thể. Càng miễn bàn cứu người. Nếu là bình thường xà. Một chốc là vô pháp tiêu hóa một cái đại người sống. Động tác mau còn có thể đem người từ xà trong bụng cứu trở về tới. Nhưng đây là điều cơ hồ muốn hóa giao xà yêu. Cố Văn Cảnh đi qua đi đem xà yêu trên đỉnh đầu đại nhọt cấp mổ ra. Từ bên trong mổ ra hai căn có ngọn tiêm tiểu giác. Tuy rằng còn không có hoàn toàn trưởng thành. Cũng miễn cưỡng xưng được với là giao giác. Hà Tiêu chưa từ bỏ ý định mổ ra xà yêu bụng. Kết quả thật sự không có thể tìm được chính mình ca ca Hà Dịch thi thể. Chỉ tìm được rồi một thanh tàn phá kiếm. Nàng khóc lóc trộm đem xà gan đào ra tới. Cố Văn Cảnh thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Nữ thí chủ, Bần Tăng cứu ngươi. Ngươi trộm Bần Tăng xà gan là lấy oán trả ơn đi. Hà Tiêu động tác cứng đờ. Sau đó miễn cưỡng cười xoay người đem xà gan đưa cho Cố Văn Cảnh. Đại sư hiểu lầm, ta chỉ là cho rằng đại sư không nghĩ động thủ mổ xà bụng. Liền giúp đại sư làm điểm việc nhỏ. Cố Văn Cảnh nhận lấy xà gan. Cũng không hề để này một vụ. Duỗi tay vung lên, liền đem xà yêu thi thể thu lên. Hà Tiêu trừng lớn mắt. Như vậy đại một con rắn yêu thi thể như thế nào không thấy? Đại sư. Người đây là, Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói. Trong tay Phật Quốc không nghe nói qua sao. Liền cùng tay áo càn khôn không sai biệt lắm. Hà Tiêu khiếp sợ không thôi. Nghe nói qua nhưng không ai thật kiến thức quá a. Nàng còn tưởng rằng đó là thần tiên truyền thuyết chuyện xưa mới có pháp thuật đâu. Cố Văn Cảnh không nghĩ lại lý Hà Tiêu. Hà Tiêu người này nói hư không tính là hư. Trên người không có nghiệp lực. Nhưng nói tốt, xem nàng kia họa thủy đông dẫn kiến bảo này lòng tham hành vi. Nhưng không giống người tốt. Cố Văn Cảnh không nghĩ lý Hà Tiêu. Nhưng Hà Tiêu lại đặc biệt muốn ôm hắn này đùi. Đại sư, không biết đại sư là nhà ai chùa xuất gia. Tại hạ Hà Tiêu, Phượng La Sơn Thánh nữ người được đề cử. Hôm nay nhận được đại sư cứu giúp. Hà Tiêu vô cùng cảm kích, giấu bé. Cố Văn Cảnh giải quyết xong xà yêu lúc sau liền đi trước Vân Châu thành miếu thành hoàng. Hà Tiêu theo sát ở hắn phía sau. Miếu Thành Hoàng ông từ là cái người thường, trên người không có pháp lực dao động, nhưng bởi vì lâu dài phụng dưỡng Thành Hoàng, trên người cũng lây dính một chút hương khói thần khí. Cố Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía Thành Hoàng thần tượng. Ông từ lấy tới mấy chú hương cho hắn. Cố Văn Cảnh không tiếp. Bần tăng thượng hương, Thành Hoàng chưa chắc dám chịu a. Thả không đề cập tới hắn kia vượt qua thế giới này tu vi. Không phải cái gì đầu trâu mặt ngựa đều dám chịu hắn dâng hương nhất bái. Quang xem trên người hắn công đức, này Thành Hoàng cũng không dám chịu hắn hương. Ông từ không rõ nguyên do khi Thành Hoàng thần tượng bỗng nhiên phát ra quang mang nhàn nhạt. Một đạo hư ảnh từ thần tượng trung đi ra. Người nọ đang cùng Thành Hoàng thần tượng giống nhau như đúc. Đúng là này Vân Châu Thành Thành Hoàng. Vô Trần Đại Sư, thỉnh rời bước. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua phảng phất không nhìn thấy Thành Hoàng hiện thân hiển linh ông từ. Hơi hơi mỉm cười, đi theo Thành Hoàng cùng nhau đi rồi. Hà Tiêu do dự một chút, vẫn là theo đi lên. Thành Hoàng hỏi, Vô Trần Đại Sư không biết tìm bản quan có gì chỉ bảo. Cố Văn Cảnh mỉm cười nói, A-di-đà Phật, bần tăng chỉ là tới cùng Thành Hoàng hỏi thăm một chút kia Hắc Vân Sơn Tam Yêu Vương là cái gì lai lịch. Thành Hoàng đáp, Vô Trần Đại Sư có điều không biết, kia Hắc Vân Sơn Tam Yêu tự xưng Yêu Vương, kỳ thật là cho chính mình trên mặt thiếp vàng, chúng nó bất quá là ba con đại yêu thôi, xa xa không thể xưng là Yêu Vương, chân chính Yêu Vương có khác. Hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình tựa hồ nói nhiều, lại trở về chính đề, Hắc Vân Sơn khoảng cách Vân Châu Thành không xa. Kia ba con đại yêu phân biệt là một con hồ yêu cùng một con vượn yêu còn có một con rắn yêu. Tam yêu tu vì không yếu. Bản quan nếu là ra khỏi thành cũng không nắm chắc có thể đánh bại chúng nó. Chỉ có thể theo thành mà thủ. Cố Văn Cảnh yên lặng nghe. Tuy rằng Thành Hoàng cũng không có nhắc tới vừa mới ngoài thành xả yêu tác loạn sự tình. Dường như hắn hoàn toàn không biết tình. Nhưng Cố Văn Cảnh lại cảm thấy Thành Hoàng lời này có chút ý có điều chỉ. Bởi vì hắn chỉ dám theo thành mà thủ, cho nên hắn mới không có ra khỏi thành ứng chiến xả yêu. Nhưng chờ xả yêu vào thành hắn khẳng định sẽ ra tay. Cố Văn Cảnh cảm giác Thành Hoàng lời nói mơ hồ có ý tứ này. Lâu, Cố Văn Cảnh hỏi, kia không biết tam yêu chi gian thực lực chênh lệch như thế nào? Thành Hoàng nói, Tam yêu có thể cũng xưng Hắc Vân Sơn Tam Yêu Vương. Lại kết bái vì huynh đệ. Thực lực tự nhiên chênh lệch không lớn. Cố Văn Cảnh đối Thành Hoàng chắp tay trước ngực niệm một câu Phật hiệu. A-di-đà Phật, Thành Hoàng đại nhân. Bần tăng tối nay ở ngoài thành chém giết Hắc Vân Sơn Tam Yêu chung xả yêu. Hiện giờ chỉ còn lại có hồ yêu cùng vượn yêu. Bần tăng tính toán mau chóng vì dân trừ hại. Thành Hoàng hỏi. Vô Trần Đại Sư có này từ bi chi tâm, thật sự là Vân Châu Thành bá tánh chi phúc. Bản quan hôm nay tại đây đại bá tánh cảm tạ Đại Sư viện thủ. Kia Hắc Vân Sơn địa thế phức tạp, bản quan nguyện trợ Đại Sư giúp một tay. Cố Văn Cảnh hơi hơi mỉm cười. A-di-đà Phật, Thành Hoàng đại nhân có tâm. Vì thế Cố Văn Cảnh liền cùng Thành Hoàng ước định hảo thiên sáng ngời liền xuất phát đi trước Hắc Vân Sơn. Thành Hoàng trở lại miếu Thành Hoàng lúc sau, vẫn luôn đi theo bên cạnh hạ thấp tồn tại cảm Hà Tiêu hỏi. Đại sư, người thật sự muốn cùng Thành Hoàng cùng đi đối phó Hắc Vân Sơn mặt khác hay chỉ đại yêu sao? Ta có thể hay không cùng đại sư cùng đi? Cố Văn Cảnh quả quyết cự tuyệt nói. Nữ thí chủ, người thực lực quá yếu, vẫn là không cần đi cho chúng ta kéo chân sau. Hà Tiêu, ha ha. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Hừng đông sau, Cố Văn Cảnh liền cùng Thành Hoàng đi trước Hắc Vân Sơn chém yêu. Tới rồi Hắc Vân Sơn lúc sau, Cố Văn Cảnh phát hiện Hắc Vân Sơn sớm đã bày ra thiên la địa võng. Các loại phòng ngự trận pháp cùng bẫy dập dấu ở trong đó. Cố Văn Cảnh lại làm bộ không thấy ra tới. Đáp mây bay ở không trung cùng Thành Hoàng song song. Trực tiếp đối Hắc Vân Sơn trung hô. A-di-đà Phật, còn thỉnh nhị vị chủ động phóng hạ đồ đao, đi trước Tây Thiên Cực Lạc, yết kiến Phật chủ, Thành Hoàng, Hồ Yêu cùng Vượn Yêu. Hai chỉ yêu quái cùng Thành Hoàng hiển nhiên không nghĩ tới vị này Phật pháp cao thâm, thực lực cao cường, hòa thượng thế nhưng là cái cọc lốc. Kêu chúng nó chủ động ra tới chịu chết. Ai ra tới ai là ngốc so. Sau đó hai chỉ ngốc so yêu quái hoàn toàn vô pháp khống chế được chính mình, từ hang ổ đều nhảy ra tới. Chúng nó vẻ mặt mộng bức nhìn Cố Văn Cảnh. Thành Hoàng cũng có chút khó hiểu. Hắc Vân Sơn bố trí như vậy nhiều bẫy dập cùng phòng ngự trận pháp, chính là vì ứng đối Vô Trần Đại Sư. Như thế nào Hồ Yêu cùng Vượn Yêu chủ động từ bỏ chuẩn bị tốt phòng ngự ra tới? Thành Hoàng tuy rằng tưởng không rõ, nhưng hắn cho rằng hai yêu là phải đối Cố Văn Cảnh động thủ. Vì thế hắn cũng động thủ, lén lút lấy ra pháp khí chiều Cố Văn Cảnh sau lưng đánh đi. Phanh, một tiếng, Thành Hoàng chỉ cảm thấy chính mình này một kích phảng phất đánh vào kim cương bất hoại chi thân thượng. Tay đều cấp phản chấn đến hồn thể tán loạn. Cố Văn Cảnh quay đầu lại nhìn đánh lén hắn Thành Hoàng, hơi hơi mỉm cười. A-di-đà Phật, Thành Hoàng đại nhân thế nhưng cùng yêu vật cấu kết, ám toán Bần Tăng. Đừng vội quái Bần Tăng hóa thành nộ mục kim cương, siêu độ ba vị. Lời còn chưa dứt, Cố Văn Cảnh liền một thiền trượng nện ở Thành Hoàng trên đầu, trực tiếp đem hắn kia hương khói ngưng tụ ra thần thể cấp tạp ra vết rách. Liền giống như da nẻ tượng mộc điêu khắc giống nhau, nhìn thập phần đáng sợ. Thành Hoàng chỉ cảm thấy Cố Văn Cảnh này một tạp, cơ hồ làm vỡ nát hắn thần thể, thậm chí suýt nữa đánh tan hắn hồn thể. Các nơi Thành Hoàng đều là sinh thời có công đức quan viên, sau khi chết bị triều đình sách phong vì Thành Hoàng, tiếp thu bá tánh hương khói cung phụng, phù hộ một phương bình an. Cho nên Thành Hoàng chân chính căn bản vẫn là hồn thể, không có thân thể. Cố Văn Cảnh này một tạp đến Thành Hoàng liền hồn thể đều suýt nữa duy trì không được. Mọi cách thần thông pháp thuật cũng xử không ra. Thật sự như tượng mộc điêu khắc giống nhau đứng ở nơi đó, gian nan tu bổ trên người vết rách. Cố Văn Cảnh tạp xong Thành Hoàng, lại ngược lại nhìn về phía kia hai chỉ run bần bật yêu quái. Nhìn trên người chúng nó nghiệp lực, cười tủm tỉm đưa chúng nó cùng xà yêu đoàn tụ đi. A-di-đà Phật, Bần Tăng không phải kia chờ chia rẽ các ngươi huynh đệ tình thâm ác nhân. Bần Tăng này liền đưa các ngươi huynh đệ ba cái đoàn đoàn viên viên. Người một nhà nên chỉnh chỉnh tề tề đi gặp Phật chủ. Mắt thấy hai chỉ thực lực so với chính mình còn cường đại yêu bị Cố Văn Cảnh một thiền trượng một cái tạp chết, Thành Hoàng trong lòng hối hận cực kỳ. Hắn như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng trêu chọc thượng như vậy một cái sát tinh đâu. Mạng nhỏ bị niết ở trên tay người khác. Vì thế Cố Văn Cảnh thẩm vấn hắn thời điểm, đều không cần Cố Văn Cảnh vận dụng cái gì mặt khác đặc thù thủ đoạn. Thành Hoàng liền thành thành thật thật đem chân tướng nói thẳng ra. Nguyên lai Thành Hoàng sẽ từ Vân Châu Thành bảo hộ thần biến thành cấu kết yêu quái ác thần, là bởi vì vị này Thành Hoàng đã từng vì ham nhanh chóng tăng lên tu vi, hấp thu quá nhiều có độc hương khói. Những cái đó đi miếu Thành Hoàng dâng hương khẩn cầu Thành Hoàng phù hộ trong nhân loại, có rất nhiều người sở cầu là bình thường tố cầu, tỉ như nói phù hộ người nhà khỏe mạnh, phù hộ sinh ý thuận lợi linh tinh. Này một loại hương khói là bình thường, nhưng cũng có tâm tư âm u người sở cầu việc sẽ sinh ra có độc hương khói. Tỉ như cầu Thành Hoàng làm kẻ thù nhanh lên đi tìm chết, làm đối thủ cạnh tranh sinh ý phá sản. Thành Hoàng hấp thu bực này có độc hương khói, vô pháp bảo trì vô cấu chi tâm, liền sa đọa làm ác thần, tư dục chiếm cứ thượng phong. Vì thế hắn vì càng nhiều ích lợi liền cùng yêu quái có hợp tác. Đêm qua xà yêu đuổi giết Hà Tiêu đến Vân Châu ngoài thành, Thành Hoàng đã sớm biết. Hắn là cố ý ngồi yên không nhìn đến, bởi vì xà yêu là hắn hợp tác đồng bọn. Nếu không có Cố Văn Cảnh bỗng nhiên nhúng tay, Hà Tiêu khẳng định sẽ chết ở xà yêu trong tay, bởi vì Thành Hoàng là tuyệt đối sẽ không ra tay cứu người. Quảng cáo, cách chương.